Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 338, Cung Di Thiên chôn cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ghế sofa, tivi, tường, sàn nhà, phòng khách, phòng ngủ, căn nhà nhỏ bé biến mất hoàn toàn. Xung quanh chỉ còn lại khoảng không vô tận, phía dưới là vực sâu thăm thẳm. Chỉ có đồ đằng bảo hộ này nằm dưới chân Mục Tư Thần, nâng đỡ cậu, không cho cậu rơi xuống vực sâu. Đây là lần đầu tiên Mục Tư Thần nhìn thấy chủ mà không cảm thấy vui vẻ, chỉ cảm thấy trống rỗng và mất mát vô tận. Vị trí của cậu đứng lúc này chính là vị trí của trái đất trong đồ đằng bảo hộ. Vô số bàn tay ôm lấy hành tinh trên đồ đằng, càng giống như đang ôm lấy cậu hơn. Tần trụ lơ lửng trước mặt cậu, ngài trông thật anh tuấn, bình thường, nhưng ẩn giấu đằng sau đó là một thân thể kinh khủng đang ngọ nguậy trong bóng tối. Ngài lặng lẽ nhìn Mục Tư Thần, đôi mắt ấy như muốn nói, đã đến lúc. Mục Tư Thần có chút mê hoặc nhìn vào đôi mắt ấy. Cậu đã vô số lần nhìn thấy tần trụ trong giấc mơ, thấy ngài khẽ cúi đầu, hàng mi dài đọng lại những giọt nước không biết là sương mù hay nước mắt. Cậu đã từng đối mặt với tần trụ trong giấc mơ, thấy trong đôi mắt sâu thẳm của ngài không hề có chút cảm xúc nào. Cậu từng vô số lần ôm bạch tuộc nhỏ rồi tưởng tượng, sau khi bạch tuộc nhỏ đơn thuần thẳng thắn như vậy hợp nhất với bản thể của tần trụ, tần trụ sẽ có ánh mắt phong phú như thế nào. Bây giờ cậu đã thấy, đôi mắt này sẽ lộ ra ánh nhìn nguy hiểm, sẽ tràn đầy sát khí, sẽ tràn đầy lưu luyến, sẽ luôn có chút điên cuồng, sẽ luôn dịu dàng ngọt ngào, sẽ tràn đầy tiếc nuối, cũng sẽ kiên định gánh vác trách nhiệm, buông bỏ mọi tiếc nuối, sẽ giống như bạch tuộc nhỏ, dùng ánh mắt truyền tải mọi cảm xúc đến với cậu. Mục Tư Thần rất muốn tần trụ đừng kiên cường như vậy, đừng lý trí như vậy, đừng luôn đặt trách nhiệm lên hàng đầu. Rất muốn tần trụ lúc này có thể buông bỏ tất cả, theo đuổi khát vọng trong lòng, cùng cậu chìm đắm trong vực sâu tham lam này. Nhưng đồng thời, Mục Tư Thần cũng hiểu rõ, nếu tần trụ làm như vậy, thì ngài sẽ giống như những quái vật cấp thần bình thường khác. Mục Tư Thần cũng tuyệt đối sẽ không nảy sinh tình cảm với một con quái vật nuốt chửng linh hồn con người. Từ khi họ gặp nhau, kết cục này đã được định sẵn, cả hai người họ đều như con thiêu thân lao vào ánh lửa. Rõ ràng biết gặp nhau là phải chết, nhưng vẫn kiên định lao vào, tận hưởng ánh sáng chói lòa trong khoảnh khắc. Mục Tư Thần lấy quốc chữ thập ra, trao cho nó 30, giá trị tin cậy, sau đó nhẹ nhàng gõ lên đồ đằng. Hình ảnh của đồ đằng bản ngã bắt đầu bao phủ đồ đằng bảo hộ. Nếu lúc này tần trụ ra tay ngăn cản, đừng nói chỉ dùng 30, giá trị tin cậy, cho dù Mục Tư Thần tiêu hao hết 500, giá trị tin cậy, cũng không thể chiếm lĩnh chủ này. Nhưng tần trụ không nhúc nhích, ngài yên lặng đứng đó, dùng tất cả cảm xúc, sức mạnh, trách nhiệm và các yếu tố phức tạp khác cùng cấu thành bản ngã, dùng phần nhân tính còn sót lại của ngài áp chế thân thể quái vật trong bóng tối phía sau. Cho dù hình thái của quái vật vùng vẫy mạnh mẽ, tần trụ cũng không cho phép chúng bước vào ánh sáng một bước nào. Hai đồ đằng hợp nhất, đôi bàn tay giống như đôi cánh đang từ từ bao phủ cánh tay trong đồ đằng bảo hộ. Mục Tư Thần đứng trong đồ đằng, đưa tay về phía tần trụ nói, đến đây. Tần trụ cẩn thận bước lên đồ đằng bảo hộ, giấu thân thể phía sau trong bóng tối. Mục Tư Thần đưa tay ôm eo tần trụ, tựa đầu vào vai ngài, tần trụ cũng ôm lấy Mục Tư Thần, không mang theo chút tham lam nào mà ôm chặt lấy cậu. Đồ đằng bản ngã dưới chân hoàn toàn chiếm giữ cái chủ này, đôi tay như cánh chim vàng từ đồ đằng bay ra, nhẹ nhàng bao bọc họ trong đó. Ánh sáng bản ngã xuất hiện từ vực sâu, chiếu thẳng tắp đến tận trời, năm luồng ánh sáng vàng xuyên qua cát vàng của thị trấn Tường Bình. Mục Tư Thần trong lòng Tần Trụ nhẹ nhàng nói, lĩnh vực, muốn xây dựng một lĩnh vực cấp di thiên cần rất nhiều năng lượng. Mục Tư Thần đã trao cho Trụ hy vọng 100 giá trị tin cậy. Năm đồ đằng bản ngã trên bầu trời thị trấn Tường Bình tạo thành một ngôi sao năm cánh, xua tan cát vàng bao phủ thị trấn Tường Bình, xây dựng nên một lĩnh vực mới, thị trấn hy vọng số 7. Vực sâu dưới chân Mục Tư Thần cũng biến mất dưới sức mạnh của lĩnh vực. Cậu và Tần Trụ ôm nhau trong điện thần trống trải. Hiu quạnh, Mục Tư Thần vừa mở mắt, liền nhìn thấy trên chiếc ghế lạnh giá thuộc về Tần Trụ có đặt một chiếc mũ len nhỏ màu xanh. Sức mạnh của lĩnh vực lại bao phủ thị trấn Tường Bình, thanh tẩy những con giun đen trong thị trấn Tường Bình, đồng thời phá hủy 3 trụ còn lại. 3 trụ đó vốn không còn bao nhiêu năng lượng, dù có đạo cụ cấp thần bảo vệ nhưng không đủ năng lượng, đạo cụ cấp thần cũng không thể điều khiển dưới sự áp chế của toàn bộ lĩnh vực. 3 trụ này dần khô héo, biến mất không dấu vết. Thị trấn hy vọng 67 hoàn toàn thuộc về Mục Tư Thần. Bầu trời xanh và những đám mây trắng của thị trấn hy vọng xuất hiện trên bầu trời. Ánh nắng trong ký ức của Mục Tư Thần xua tan sương mù của thị trấn Tường Bình. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ của điện thần chiếu vào, chiếu lên khuôn mặt của Tần Trụ. Tần Trụ mở mắt ra, nhìn về phía ánh nắng ấm áp, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Bạch tuộc nhỏ từng ngồi bên cửa sổ vô số lần, nhìn về bầu trời, trải những xúc tu ra, để mỗi xúc tu đều có thể cảm nhận thấy ánh nắng ấm áp đó. Tần Trụ thích ánh mặt trời, ngay cả ánh mặt trời trong lĩnh vực của Mục Tư Thần cũng là giả. Ngài vẫn thích, đi ra ngoài xem một chút không? Mục Tư Thần nói với Tần Trụ. Tần Trụ nhìn cậu, thấy một tia nắng rơi trên trán Mục Tư Thần, khẽ cúi đầu, hôn lên tia nắng đó. Sau đó ngài khẽ cụp mắt, gò má hơi ửng hồng, nhẹ nhàng gật đầu, rời khỏi điện thần. Tần Trụ không quên vẫy tay, cầm chiếc mũ len nhỏ màu xanh trong tay một cách trân trọng. Mục Tư Thần nắm tay ngài, hai người cùng bước ra khỏi điện thần, nghênh đón ánh mặt trời. Ánh sáng tràn ngập đến mọi ngóc ngách của thị trấn Tường Bình. Chỉ có phía sau Tần Trụ vẫn là một vùng tối tăm, không thể bị ánh sáng xua tan. Mỗi lần em mơ thấy anh, đều là ở trong điện thần lạnh lẽo, âm u và trống trải này. Mỗi lần tỉnh giấc, em đều mong có một ngày nắm tay anh, đưa anh ra khỏi cung điện này. Hôm nay cuối cùng em cũng đã làm được, Mục Tư Thần nói. Tần Trụ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt trời. Ánh nắng rất chói chang, nhưng không thể làm tổn thương ngài. Trong con người của ngài phản chiếu hình dáng của mặt trời. Ánh nắng ấm áp như Mục Tư Thần vậy. Mục Tư Thần, Tư Thần, nhớ nhung ánh sáng ban mai. Lần đầu tiên nghe thấy cái tên này, Tần Trụ đã nghĩ, cái tên này hay thật. Mỗi lần gọi cái tên này, đều như đang kể về giấc mơ không đổi từ đầu đến cuối của ngài. Mục Tư Thần được sinh ra bởi định số, sự tồn tại của cậu có mối liên hệ mật thiết với quái vật cấp thần và đại thảm họa. Có lẽ cái tên này cũng bị ảnh hưởng bởi định số mà xuất hiện, cậu đại diện cho giấc mơ ban đầu của tất cả quái vật cấp thần. Dù giấc mơ của một số quái vật cấp thần đã bị ô nhiễm và bóp méo. Mục Tư Thần, Tần Trụ nói, em ở đây. Mục Tư Thần đáp lại, Tư Thần, Tư Thần, Tư Thần. Tần Trụ lẩm bẩm tên Mục Tư Thần, không biết là đang gọi Mục Tư Thần hay là đang kể về giấc mơ và hy vọng của mình. Mục Tư Thần chợt nhớ ra, Thẩm Tế Nguyệt cũng thích gọi cậu như vậy. Định số thích gọi cậu là con của ta. Thiên Không Chi Đồng đã vô số lần viết tên cậu trong các loại sách. Biển Sâu và Con Bướm có suy nghĩ rất méo mó, ghen tị với cậu, thù hận cậu, nhưng lại nhận được sức mạnh từ cậu, lợi dụng sức mạnh của cậu để bảo vệ con tàu. cho dù là yêu hay là hận, những con quái vật cấp thần đều đã dồn quá nhiều cảm xúc vào cậu. Đó là bản ngã còn sót lại của những con quái vật cấp thần sau 20 năm thảm họa ăn mòn. Tư thần, giọng nói của Tần Trụ đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Hửm, Mục Tư Thần nói, bắt đầu thôi, Tần Trụ nói, sắc mặt Mục Tư Thần hơi cứng đờ. Nắm chặt tay Tần Trụ nói, thực ra có thể đợi thêm một lúc nữa, dành thêm một chút thời gian bên nhau, chỉ một lúc thôi cũng được. Không thể đợi nữa, Tần Trụ ngẩng đầu chỉ lên bầu trời. Mục Tư Thần nhìn thấy, bóng tối phía sau Tần Trụ đang không ngừng lan rộng, đã bao phủ lên bầu trời, đã bắt đầu che khuất bầu trời xanh. Sức mạnh của Di Thiên, đây là ô nhiễm mà có bao nhiêu, Trụ cũng không thể phong ấn được. Cho dù cướp lấy toàn bộ thị trấn Tường Bình, cũng sẽ bị cắn ngược, là sức mạnh cấp cao nhất. Trừ phi giết Tần Trụ, phân chia thần cách của ngài, cung cấp cho mỗi cư dân thị trấn Tường Bình một lĩnh vực bản ngã. Sau đó dùng lĩnh vực này để phong ấn sức mạnh của Tần Trụ. Quốc chữ thập lơ lửng bên cạnh Mục Tư Thần, biến thành cung chữ thập tế nhật. Mục Tư Thần cầm cung chữ thập, cánh tay run rẩy nhẹ, nói, giá trị tin cậy của em có lẽ không đủ. Người chơi Mục Tư Thần hiện tại sở hữu 770. Giá trị tin cậy, Thiên Không Chi Đồng, đã phát sóng trận chiến của thân cận của Hy Vọng và những người khác đến thế giới thực. Thế giới thực cung cấp 300, giá trị tin cậy để bổ sung lại. Không biết khi nào hệ thống đã gỡ bỏ chặn, có lẽ là sau khi Mục Tư Thần chiếm lấy trụ tin cậy. Rào chắn mà Tần Trụ thiết lập đã biến mất. Hệ thống đã trở lại, chỉ là nó vẫn chưa nói gì, để cho Mục Tư Thần một chút thời gian. Bây giờ ngay cả hệ thống cũng lên tiếng nhắc nhở Mục Tư Thần. Điều đó có nghĩa là thời gian thực sự không còn nhiều. Mục Tư Thần run rẩy nói, thanh tẩy, hàng triệu tia sáng từ năm đồ đằng bản ngã bắn ra. Xuyên qua mặt đất, đến dưới lòng đất, chiếu vào, kén của mặt đất. Sức mạnh thanh tẩy của lĩnh vực có thể thanh tẩy mọi ô nhiễm của quái vật cấp thần. Kén của mặt đất cũng là một loại ô nhiễm. Hàng triệu kén của mặt đất vỡ vụn, người dân thị trấn Tường Bình bên trong tỉnh dậy. Tần Trụ ban thần dụ cho mỗi người dân. Giờ phút cuối cùng đã đến. Bình minh mang theo hy vọng đến. Mặt trời cuối cùng sẽ mọc. Tôi sẽ hóa thành mũi tên xuyên thủng bóng tối. Đón chào ánh nắng, từ nay về sau, lĩnh vực không còn biên giới. Ánh nắng rải khắp mọi ngóc ngách của thế giới. Mong mọi người hãy trao gửi niềm tin cho Bình Minh. Trở thành hậu phương vững chắc cho cậu ấy. Hãy dùng hy vọng của mọi người đối với vận mệnh, dựng nên bức tường vận mệnh bất khả chiến bại. Không cần phải vì tôi mà bi thương. Đây là sự hy sinh mà tôi luôn chờ đợi. Theo thần dụ của Tần Trụ, trong đầu tất cả cư dân thị trấn Tường Bình dưới lòng đất đều xuất hiện hình ảnh của Mục Tư Thần. Tất cả mọi người cùng lúc cầu nguyện, tuân theo mệnh lệnh của Tần Trụ, toàn tâm toàn ý tin tưởng Mục Tư Thần. Dân số cả thị trấn Hy Vọng số 7 là 2 triệu. Có thể chứa 300, giá trị tin cậy kèm theo 200, hiện tại đã đạt mức tối đa. Tổng giá trị tin cậy của người chơi Mục Tư Thần là 1.270. Có sử dụng 1.000 giá trị tin cậy để nâng cấp tế nhật cung chữ thập không? Mục Tư Thần đã chọn. Có, đây vẫn là lần đầu tiên cậu sở hữu nhiều giá trị tin cậy như vậy. Giá trị tin cậy đủ để áp chế Di Thiên. Những giá trị tin cậy này thực chất không dành cho cậu, mà vốn thuộc về Tần Trụ. Do Tần Trụ tin tưởng cậu, nên cư dân thị trấn Tường Bình cũng toàn tâm toàn ý tin tưởng cậu. Tinh, một tiếng, cung chữ thập hoàn thành nâng cấp. Nó không còn được gọi là cung chữ thập nữa, mà được gọi là cung Di Thiên chôn cổ. Nó được sinh ra để chống lại cổ xưa. Ngày hôm nay, trong tay Mục Tư Thần, dưới sự ràng buộc của bản ngã, của cư dân trong 7 thị trấn hy vọng, cuối cùng cũng có thể thi triển sức mạnh cấp di thiên. Đây không phải là sức mạnh của cung chôn cổ, mà là vô số cư dân của thế giới này đã giúp nó chia sẻ ô nhiễm do sức mạnh mang lại, giúp nó giữ tỉnh táo, tính người và ô nhiễm đạt đến trạng thái cân bằng, bảo vệ bản ngã của nó. Cây cung này không cần bắn ra 2 mũi tên nữa. Mũi tên cung chôn cổ bắn ra không phải là mũi tên bình thường, mà là mũi tên hội tụ hy vọng của vô số người. Sức mạnh của những người này có thể tiêu diệt tần trụ, phong ấn sức mạnh di thiên, và cũng vào thời điểm thích hợp, trao quyền lực này cho mục tư thần sử dụng. Mục tư thần nhẹ nhàng kéo dây cung, một mũi tên quần tinh được tạo thành từ vô số điểm sáng xuất hiện trong tay cậu. Mũi tên nhắm thẳng vào tần trụ đang đứng đối diện, dây cung căng lên, mục tư thần vẫn không thể bắn ra mũi tên này. Ánh mắt cậu mờ đi, tần trụ trong tầm nhìn trở nên méo mó mơ hồ vì nước mắt. Tần trụ cầm chiếc mũ len nhỏ màu xanh trong tay, nhẹ nhàng giơ lên, một xúc tu màu xanh quy đàn nhẹ nhàng hút đi nước mắt của mục tư thần. Vị của nước mắt là mặn đắng chát. Tôi không thích mùi vị này, tần trụ nói với mục tư thần. Nước mắt của mục tư thần ngừng lại. Tần trụ nói đúng, trên con đường tiến lên không có nước mắt, chỉ có con đường được xây dựng bằng máu thịt và ý chí không bao giờ lùi bước. Cậu sẽ không khóc nữa. Mục tư thần nhìn tần trụ thật sâu, ghi nhớ hình dáng của ngài trong lòng, in vào tâm trí, khắc vào linh hồn. Mục tư thần nhẹ nhàng buông lỏng ngón tay, mũi tên quần tinh bay về phía tần trụ với tốc độ như xé gió. Trong khoảnh khắc bắn mũi tên, mục tư thần lên tiếng, em yêu anh. Trong khoảnh khắc bị trúng tên, tần trụ lên tiếng, anh yêu em. Vì mũi tên bay quá nhanh, nên tiếng nói của hai người như phát ra cùng một lúc. Âm thanh chồng chéo lên nhau, không biết là ai nói. Mũi tên quần tinh xuyên qua cơ thể tần trụ, bóng tối phía sau tần trụ xuất hiện vô số điểm sáng như sao. Bao bọc xung quanh ngài, chiếu sáng bóng tối phía sau ngài, mục tư thần thậm chí còn không nhìn thấy được bản thể mà tần trụ luôn ẩn giấu trông như thế nào. Khoảnh khắc bóng tối được chiếu sáng, tần trụ và bản thể phía sau ngài đã biến thành những ánh sáng lấp lánh. Mục tư thần đi đến, những điểm sáng lưu luyến xoay quanh người cậu một vòng, rồi tan biến trong thị trấn Tường Bình mà tần trụ luôn bảo vệ. Những điểm sáng tan biến, vị trí mà tần trụ đứng ban đầu, để lại một con búp bê bạch tuộc không biết khóc, không biết cười, không biết đánh hạ phi. Lần này, thực sự chỉ là búp bê thôi. Mục tư thần cầm lấy con búp bê, vuốt ve cái đầu tròn tròn của nó, dịu dàng nói, ngài vẫn mang theo chiếc mũ đó, chiếc mũ len nhỏ màu xanh dương, được tần trụ cầm mãi, cùng ngài biến mất, đó là món quà duy nhất mục tư thần tặng cho tần trụ. Tác giả có lời muốn nói, hàng ngày cầu dinh dưỡng dịch, thanh lười đội mũ len màu xanh dương chạy trốn, mọi người hãy kiên nhẫn, yên tâm, bạch tuộc lớn và thần thần sẽ không be đâu, chắc chắn sẽ không. Tại sao nhất định phải phong ấn tất cả quái vật cấp thần? Sắp giải thích rồi, chương sau sẽ chuẩn bị đánh cổ xưa. Dù sao cung chôn cổ đã xuất hiện rồi. Yên tâm, cuối cùng nhất định sẽ phục sinh. Mọi người may gặp nha. Hôn hôn, bình luận, hu hu hu, cách chương.